Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1101. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiệp chướng. Mạc Thành Lâm giận đến mức mặt mũi đỏ bừng. Dọc đường đi nhiều lần bắt tài xế vượt tốc độ. Chỉ sợ không kịp. Mày tới chỗ này làm cái gì hả? Mày muốn làm tao tức chết sao? Muốn hại chết cả nhà họ Mạc sao? Cả người Mạc Bắc ngốc lăng. Đứng ôm mặt. Nửa ngày không phản ứng kịp. Vì sao Mạc Thành Lâm lại đánh cậu? Mạc Bắc vội giải thích. Sao con có thể hại nhà họ Mạc được? Con đang giúp đỡ nhà họ Mạc phát triển. Giúp đỡ nhà họ Mạc. Ai? Mới nói được một nửa. Mạc Thành Lâm lại cho anh ta thêm một cái tát. Đánh cho khóe miệng Mạc Bắc tràn ra máu tươi. Mày còn dám cãi hải? Mạc Thành Lâm tức đến mức run rẩy. Trên đường ông mới nhận được tin. Mạc Bắc muốn động thủ với Lâm Thị. Hơn nữa đã lôi kéo được mười mấy công ty khác hợp sức. Điên cuồng bức ép Lâm Thị. Tất cả chỉ vì khu vực khai thác mỏ số 8 của Lâm Thị. Lâm Thị, rồi cả Giang Ninh. Đây là đối tượng mà nhà họ Mạc bây giờ có thể chọc đến sao? Danh gia vọng tộc ở phương Bắc. Tất cả đều chết trong tay Giang Ninh. Mạc Bắc, thật sự trêu chọc nhầm người rồi. Cả người Mạc Bắc đều ngây ngẩn. Anh ta không biết Mạc Thành Lâm phát điên cái gì thế mà lại ra tay đánh anh ta. Bao nhiêu năm qua, Mạc Thành Lâm đã bao giờ đánh anh ta chưa? Anh ta không hề phóng đại, nhưng anh ta không phải là kiêu ngạo của nhà họ Mạc à, dưới sự dẫn dắt của anh ta. Tương lai của nhà họ Mạc hoàn toàn có thể vươn lên một tầm cao mới. Ba, mày chọc tới người không nên chọc vào. Mạc Thành Lâm tức giận. Còn chưa hiểu rõ sao? Yết hầu Mạc Bắc trượt một cái. Anh ta quay đầu nhìn thoáng qua bên trong khu vực khai thác mỏ số 8. Ánh mắt chợt lóe, có chút không thể tin được. Theo lời Mạc Thành Lâm nói chẳng lẽ là người ở phương diện này. Giang Ninh, Mạc Thành Lâm cả giận. Mày biết anh ta là người thế nào không? Đầu Mạc Bắc nổ vang một tiếng. Thật sự là Giang Ninh sao? Anh ta nhớ lại vẻ mặt vừa nãy của Giang Ninh. Khinh thường. Thậm chí còn có chút chờ mong anh ta dốc toàn bộ bản lĩnh để đối phó Lâm Thị. Sắc mặt biến đổi ngay lập tức. Ba nói sao chứ? Giang Ninh là người của Lâm Thị. Mày hại chết nhà họ Mạc rồi. Mạc Thành Lâm buồn bực không thôi. Mày có nói gì bất kính với anh ta không hả? Trả lời mau. Ông ta thật sự muốn điên rồi. Cả đường đi ông ta hiểu càng nhiều càng khiến ông cảm thấy sợ hãi không thôi. Giang Ninh thật sự kinh khủng đến mức khó mà tưởng tượng. Tạo nên một trận gió tanh mưa máu ở phương Bắc. Diệt một phát cả mấy chục cái thế gia vọng tộc. Người như vậy mà Mạc Bắc còn dám chọc vào. Con không biết. Mạc Bắc vội vàng nói. Con chỉ muốn giúp đỡ nhà họ Mạc mà thôi. Để chúng ta có được cái mỏ quặng đó. Nhưng Giang Ninh, thật sự lợi hại như vậy sao? Trong lòng anh ta có chút hốt hoảng. Nhưng vẫn không thể tin được. Nhưng biểu cảm của Mạc Thành Lâm không hề có chút nào đùa cợt trong đó. Anh ta nói. Mạc Bắc không dám nói. Giang Ninh vừa mới nói với anh ta. Hoặc là nhà họ Mạc giết chết Lâm Thị. Hoặc là Giang Ninh anh sẽ diệt toàn bộ nhà họ Mạc. Hầu kết của anh ta trượt một cái. Sắc mặt trắng bệch. Cách chương.